Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 479, ta yêu, ta đang chờ ngươi, Lilith hết sức chuyên chú lái xe, ta đang nói rõ lai lịch thân phận, liền không lại mở miệng, chỉ có Quan Linh cái Khấu Dạ Tuyết, Khấu Lôi hai người câu được câu không trò chuyện, Lang Vương có chút ngáp liên tục. Bát Tỉnh Chân Phù đang nghe được không có gì vui, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian tu luyện. Bảy người mỗi người đều tác giả khác biệt sự tình. Ta đem thần thức mở ra, có thể quan sát được người trên xe, trong cơ thể lấp lánh nguyên thần thẻ, mỗi một chương đều đại biểu khác biệt lực lượng. Lang Vương bọn hắn năng lực, tai ta quen có thể tưởng, căn bản cũng không cần phải đi nhiều quan sát. Khấu Lôi đúng cái gọi là cấp 8 bạch ngân kỵ sĩ. Trong cơ thể có một tấm bạch ngân cấp nguyên thần thẻ. Phía trên phác họa lấy một thớt màu trắng tuấn mã. Hất lên ngân giáp. Trên đỉnh đầu có một mực xoắn ốc độc giác. Cõng một bộ khôi giáp cùng vũ khí. Trong cơ thể Khấu Dạ Tuyết cũng có một tấm bạch kim cấp tấm thẻ. Bất quá đẳng cấp cũng chỉ có một cấp. Là một đôi mang theo có chút xanh nhạt trong suốt cánh. Xem ra là ai thần chi chiếu cố lễ vật, cùng với nàng chân chính thực lực không quan hệ. Hắc ám thần vực có đặc biệt pháp tác, người bình thường nắm giữ lực lượng, giống như trên đảo ác ma lưu hành loại kia. Từ bậc thứ nhất đến 10 cấp kỹ xảo chiến đấu cùng các hạng năng lực. Đa thải đa tư, lại bị hạn định tại cái nào đó cực hạn. Một khi có người có thể hiểu thông lực lượng chân lý, bước ra dù là một bước, có thể thu hoạch được không phải tầm thường. Siêu việt tục lưu cường đại. Chỉ cần tại thể nội ngưng tụ ra nguyên thần thể, lực lượng lập tức bạo tăng đến phàm nhân không thể mức tưởng tượng. Từ bạch ngân, hoàng kim, đến bạch kim, ba cái cấp nguyên thần khác thể, đại biểu từ phàm nhân hướng thần thuế biến quá trình. Chẳng qua mặc dù nguyên thần thể còn có cao hơn cấp bậc, nhưng tại hắc ám thần vực đúng không có cách nào tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì từ tinh cấp trở lên, đã là chân chính thần chi lĩnh vực, ta tại thu được chủ thần cấp trở lên thần lực, mới tính minh bạch một chuyện, nguyên thần thể nhanh nhẹn linh hoạt đúng hắc ám thần vực trí cao thần. Vì đạp vào trí cao thần vực sáng tạo ra, nguyên thần thể chân chính giá trị, đúng đem lực lượng trong cơ thể chiết xuất, đem không thuộc về cùng một trí cao pháp tắc hạ lực lượng tách ra. Một cao đẳng thần chi trong cơ thể sẽ có vô số thần lực pháp tắc dây dưa, căn bản là không có cách chiết xuất, khiến cái này thần chi tại thành thần, lực lượng tại không cách nào có tiến thêm, ngoại trừ hoa hạ thần hệ, cũng chỉ có hắc ám thần vực mới có năng lực như vậy. Để một tôn thần chi có được trở nên càng thêm cường đại khả năng, hoàng kim đại lục đúng hắc ám chư thần sủng nhi, người nơi này so phong nguyệt đại lục càng được hắc ám thần sáng tỏ sủng ái. So với đảo ác ma như thế thần linh sân chơi, phong nguyệt đại lục như thế chư thần lồng giam, hoàng kim đại lục tắm rửa lấy thần linh ban ân, liền ngay cả hoàng kim đại lục cư dân bình quân ma pháp võ lực đẳng cấp cũng cao hơn đảo ác ma. Cùng phong nguyệt đại lục rất nhiều, tùy tiện liền có thể gặp gỡ tại thể nội ngưng tụ ra bạch ngân cấp nguyên thần thể người. Tại cái khác địa phương đơn giản không thể tưởng tượng. Đức Cát Hải càng khoảng cách Khấu Lôi cùng Khấu Dạ Tuyết đôi này nam nữ trẻ tuổi ma động lực phi xa. Thả neo địa phương, chỉ có hơn 100 cây số. Tại Khải Lôi Đức Đại Mã lực tốc độ cao nhất tình thế tình huống dưới. Cũng chỉ dùng 2 giờ nhiều một chút. Liền thấy Đức Cát Hải càng chiêu bài. Một ôm tiểu hài người Mỹ cá tượng nạn. Cái này tác phẩm là Hoàng Kim Đại trên lục địa hạng nhất tượng đạt linh kỳ tại 88 tuổi. Lúc tuổi già sở sáng tác, khi đó đúng là hắn nghệ thuật sinh nhai đỉnh phong nhất. Hắn lang thang đến Đức Cát Hải Cảng, nghe được nơi đó lưu truyền thật lâu một câu chuyện, từ đó bắn ra sáng tác linh cảm. Lúc ấy tại Đức Cát Hải Cảng có một truyền thuyết, một thủy thủ vượt qua như khăn thất hải, gặp được một mỹ lệ yêu tinh. Đại dương này yêu tinh yêu hắn, một mực theo đuôi tại thủy thủ cưỡi hải thuyền đằng sau. Nhưng cái nào thủy thủ lại vô tình từ bỏ hải yêu. Nghe nói còn để lại một di phúc tử. Câu chuyện này lưu truyền cũng không biết có mấy trăm năm. Đối với những người khác mà nói, câu chuyện này chẳng qua là đại thiên thế giới kỳ văn không cùng chí hướng một trong. Mặc dù ôm hài tử mỹ nhân ngư, thật là nghệ thuật sử thượng tác phẩm đỉnh cao. Nhưng chúng ta những người này đều không có nhiều nghệ thuật tế bào. Vốn là muốn một đường xông vào Đức Cát Hải Cảng. Đối với tượng nạn nhìn cũng không nhìn một chút. Chẳng qua hiển nhiên Khấu Dạ Tiết nghe qua vô số lần câu chuyện này. Đối với Đạt Linh vô cùng lớn sư cũng tràn đầy kính ngưỡng. Nhất định phải tại ôm tiểu hài người Mỹ cá tượng nạn xuống ngốc một hồi. Nghe nói cái này tượng nạn có thần kỳ pháp lực. Chỉ cần yêu nhau có phần mở người ở phía dưới cầu nguyện. Liền sẽ cùng một nửa kia trùng phùng. Rất rõ ràng Khấu Dạ Tuyết trong tâm linh chỗ nhiễm dung nạp cũng không phải là Khấu Lôi cái này cấp. Tám bạch ngân kỵ sĩ. Ta đúng rất không quan trọng. Nhưng Lilith cùng Quan Linh nghe được thần kỳ như vậy truyền thuyết. Lại lên hiếu kỳ tâm tư. Ta không thể làm gì khác hơn là đem còn đang nhập định bát tỉnh chân phù cùng đã ngủ say qua lang. Vương ném ở trên xe. Mang theo hai cô bé này cùng Khấu Lôi. Khấu Dạ Tuyết tiến đến thưởng thức một vàng kim đại trên lục địa lớn nhất nhân văn sắc thái chứ. Danh tiêu chí vật, làm ta buồn bực ngán ngẩm bốn phía dò xét tại mỹ nhân ngư pho tượng hạ mọi người. Một cỗ rất kỳ quái cảm xúc dâng lên trong lòng. Ta cùng Phan Ly Nhi phân biệt đã thật lâu. Cái này tượng nạn phải chăng cũng có thể thỏa mãn chúng ta gặp nhau nguyện vọng đâu. Ta thình lình cười một tiếng. Lắc đầu. Liền xem như khăn thất hải thần linh. Cũng chưa chắc có thần cách của ta cao. Xinh đẹp như vậy truyền thuyết. Với ta mà nói không có nửa điểm giá trị. Chẳng qua ý nghĩ này vẫn là để ta ngẩng đầu lên. Xem xét cẩn thận một chút tôn này pho tượng. Tại một sát, có một cây sắc bén linh hồn chi tiễn. Đánh xuyên trái tim của ta. Cái này, làm sao có thể. Tôn này pho tượng thật là xảo đoạt thiên công. Sinh động như thật. Ta vẫn luôn không có chú ý khuôn mặt đó. Tinh xảo đáng yêu. Đúng ta hết sức quen thuộc. Mặc dù không có nhớ thương. Lại vĩnh viễn cũng không thể quên được Phan Ly Nhi. Nàng ôm tiểu hài. Chỉ có 2-3 tuổi lớn. Nhưng diện mục lờ mờ cùng ta có 2-3 phần tương tự. Tại tòa này pho tượng dưới có một hàng chữ nhỏ. Nghe nói là tòa này pho tượng hoàn thành chi nói. Trong vòng một đêm. Ôn thuần như khăn thất hải đột nhiên nổi giận, nhấc lên ngập trời hải triều, kém chút che mất Đức Cát Hải Cảng. Chẳng qua hải triều thối lui, mỗi một nhà, mỗi một hộ trước cửa đều lưu lại một món cổ đại thuyền đắm bên trong bảo vật. Đủ để đền bù bất luận cái gì tổn thất, duy nhất thay đổi tự thị người Mỹ cá pho tượng. Nhiều một nhóm ai cũng không quen biết văn tự, đoạn chữ viết này tại Hoàng Kim Đại Lục lưu truyền nhiều năm. Từ trước đến nay cũng không có người phân biệt được, mặc kệ cỡ nào bác học giả, đều ở hàng chữ này xuống thừa nhận thất bại. Nguyên bản ta coi là cái này truyền thuyết, chẳng qua là bị sóng biển khắc ra một nhóm không có chút ý nghĩa nào cổ quái hoa văn. Tại Hoàng Kim Đại Lục mắt người trung bị coi như văn tự. Nhưng khi ta nhìn thấy pho tượng bộ dáng, lại đi nhìn pho tượng hạ văn tự, loại kia rung động đau nhức triệt lòng người. Đó là một nhóm chữ Hán, dùng rất xinh đẹp chữ viết. Vương Lân, ta yêu, ta đang chờ ngươi. Cái chữ này dấu vết chính là ta đã từng nhìn hơn một năm. Phan Ly Nhi chữ viết, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.